Binh Vương Triệu Đông, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng khó coi một chút nhưng cuối cùng máu cũng dừng lại. Chơi Hiệu Đông trầm mặc nói. Cảm ơn, Tô Phỉ chào phúng nói. Biết sợ rồi sao, hiện tại đưa tôi về Ngụy gia có lẽ còn kịp, bằng không, ngay cả chết như thế nào anh cũng không biết. Tôi không phải hù dọa anh, Ngụy Đông Minh, không phải là người một bảo vệ nhỏ như anh có thể đắc tội. Lòng tự trọng của Triệu Đông bị quấy phá, cố gắng chống đỡ từ mặt đất đứng lên. Tô Phỉ, tôi biết trong lòng cô khinh thường tôi, nhưng cô cũng đừng quên, bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, đưa cô trở về. Cửa cũng không có, đi trên đường cao tốc giày cao gót của Tô Phỉ từ lâu đã không biết bị ném ở đâu. Triệu Đông đành phải cõng cô, dù vậy, vẻ mặt của cô còn không tình nguyện giống như anh chiếm tiện nghi lớn. Đi chưa đầy 5 phút, một chiếc taxi đi ngang qua từ xa đến gần. Hai người liếc nhau, khó có được nụ cười ăn ý, lên xe Triệu Đông rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thật mạo hiểm, nếu đổi lại là người khác khẳng định gặp Diêm Vương rồi. Đồng thời, trong lòng anh cũng đang nghi hoặc Ngụy Đông Minh rốt cuộc là ai. Xạ thủ vừa rồi cũng không phải là sát thủ bình thường, mà là sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện kỹ lưỡng. Loại người này cũng không phải dùng tiền là có thể tìm được. Xem ra cảnh cáo lúc trước của Tô Phỉ không phải là không có lửa thì sao có khói, nếu Ngụy Đông Minh muốn giết chết anh thật đúng là rất dễ dàng. Đang nghĩ ngợi, bên người có thêm một thân thể mềm mại. Triệu Đông quay đầu nhìn Tô Phỉ như chút được gánh nặng, lúc này lại ngủ say. Cô tựa thân thể vào vai anh, hương thơm nhàn nhạt cũng chui thẳng vào trong mũi. Triệu Đông mệt mỏi không chịu nổi, hết lần này tới lần khác lại không dám ngủ. Một đường cùng tài xế taxi tán gẫu, cuối cùng nửa giờ sau đến nơi. Anh xoay người muốn đi, kết quả nghe thấy Tô Phỉ quát lớn một tiếng. Anh đi đâu, vậy, Triệu Đông chỉ, trở về ký túc xá. Tô Phỉ ôm bả vai cười lạnh, cứ như vậy trở về. Triệu Đông cúi đầu nhìn, quả thật chật vật không chịu nổi, quần áo bảo vệ trên người bị máu ướt đẫm, dính bụi bặm, sau khi khô vừa khó chịu vừa nặng. Tô Phỉ không nói lời nào, xoay người mở cửa, người đi vào, cửa cũng không đóng. Triệu Đông không đoán được thái độ của cô, đứng tại chỗ sửng sốt. Ngay khi anh do dự có nên xoay người rời đi hay không, bên trong truyền đến một đạo châm chọc. Họ Triệu, nếu anh không dám tiến vào thì hiện tại ngay lập tức tức khắc đưa tôi trở về trang viên Vân Đình. Triệu Đông ảo não, sống chết đều không để vào mắt, sao còn phải sợ một người phụ nữ. Về phần đưa người về cho Ngụy Đông Minh, trừ khi đầu anh chỉ để cho lừa đá, cách chương.